Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, tiền lương gấp bội. Viện trưởng nghe cao phó cục trưởng hiện tại liền muốn cho Trương Phàm thăng chức. Vẻ mặt cười khổ, cao trưởng cục, tâm tình của ngài ta có thể hiểu được. Ta cũng muốn để cho Trương Phàm lão sư hiện tại liền tấn chức chính thức giáo sư. Nhưng này thật sự có chút quá nhanh, hội làm cho người lời ong tiếng ve. Cao phó cục trưởng vẻ mặt nghiêm mặt, chúng ta là lấy năng lực luận chức danh. Trương Phàm lão sư năng lực, coi như là cao cấp giáo sư đều dư xài. Viện trưởng bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười, nói, lời tuy như thế, bất quá cuối cùng là quá dọa người rồi. Ta chỗ này có cái điều hòa biện pháp, cao trưởng cục ngài tham khảo một chút. Vậy ngươi đã nói, cao phó cục trưởng nhất phó cho Trương Phàm thăng định chức danh thái độ. Viện trưởng nói, vô luận là trợ giáo, sơ cấp giáo sư, trung cấp giáo sư, cao cấp giáo sư còn là đặc cấp giáo sư, cũng đều chia làm tam đẳng. Trương Phàm lão sư vừa tới học viện, thuộc về thấp nhất tam đẳng trợ giáo, tiền lương cũng chỉ có 1.000. Chúng ta bây giờ tuy không thể trực tiếp đưa hắn đề thăng làm sơ đẳng lão sư, nhưng có thể đem hắn từ tam đẳng trợ giáo đề thăng làm nhị đẳng trợ giáo. Như vậy hắn tiền lương cũng có thể lật gấp đôi. Cao phó cục trưởng nghĩ nghĩ, nói, tăng lên tới nhị đẳng. Như vậy có thể hay không có phần thấp? Viện trưởng cười khổ nói, trên vừa mới này ngày đầu tiên khóa, chức của hắn xưng đẳng cấp liền tăng lên tới nhị đẳng trợ giáo. Đã vô cùng nhanh, như vậy, 3 tháng sau không phải là có tân sinh khảo hạch mà. Chỉ cần học sinh của hắn thành tích còn có thể, ta liền lại cho hắn đề thăng nhất đẳng. Cao phó cục trưởng lần nữa nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Trương Phàm, Trương lão sư, ngươi xem thế nào? Viện trưởng nghe xong, lần nữa cười khổ, cho lão sư bình luận chức danh, đều là lãnh đạo quyết định, nào có lãnh đạo đi theo lão sư thương lượng. Trương Phàm cũng là sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, ừ, có thể, vừa tới ngày đầu tiên, chức danh liền thăng lên nhất đẳng, tiền lương liền lật ra một phen, là trả lại chưa đủ, liền quá không thích hợp. Trương Phàm lão sư, đây là ta điện thoại hiệu, về sau ngươi vô luận là đang làm việc thượng còn là trên sinh hoạt, có cái gì khó khăn, cứ việc tới tìm ta. Cao phó cục trưởng nói, Trương Phàm tiếp nhận cao phó cục trưởng điện thoại hiệu, nói, ừ, cảm ơn cao phó cục trưởng, hẳn là ta cảm ơn ngươi, ngươi có thế để cho nhà của ta kia không nên thân tiểu tử đi đến chính đạo. Chúng ta cả nhà đều hẳn là cảm tạ ngươi. Cùng lúc đó, tại tất cả Lăng Quang Võ Đạo Học Viện phòng học, nhà ăn, thao trường, võ đạo trận, tất cả địa phương, máy truyền tin đều vang lên. Tam đẳng trợ giáo Trương Phàm lão sư, dạy học công tác xuất sắc, phương thức mới lạ, vì đệ tử tận tâm tận lực, đi qua học viện nghiên cứu quyết định, đưa hắn đề thăng làm nhị đẳng trợ giáo, tiền lương tăng lên gấp đôi. Hy vọng các vị lão sư hướng Trương Phàm lão sư học tập, làm ra thành tích. Tại một loại đang lúc trong phòng học, Trương Giật Thần lão sư nghe được cái tin tức này, cả người đều sửng sốt. Chính mình hôm qua mới đem Tiểu Trương mướn vào, trả lại phân cho hắn một đám cặn bã đệ tử, như thế nào hôm nay chức danh liền tấn chức sao? Này cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ viện trưởng điên rồi phải không? Mà ở cặn bã ban trong phòng học, kia tứ đại danh thiếu vốn đang nằm sấp ở trên cửa sổ, chờ nhìn màn kịch hay của Trương Phàm. Đột nhiên nghe được tin tức như vậy, bốn người tất cả đều choáng váng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liền giống như đã gặp quỷ. Trọn vẹn qua nửa phút, Viên đại thiếu mới kêu lên, ta thảo, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn biết đạo chuyện gì xảy ra nha. Văn đại thiếu cũng khó có thể tin kêu lên, ta đi, Gặp quỷ rồi, thực đặc biệt gặp quỷ rồi. Cao đại thiếu, nhà của ngươi lão tử không phải là tới thu thập Trương Phàm tiểu tử kia đấy sao? Hiện tại chẳng những không gặp thu thập hắn, trả lại cho hắn đề thăng chức danh, thêm tiền lương, này mang là cái chim gì a? Ba người khác đều nhìn về Cao đại thiếu. Cao đại thiếu thì vẻ mặt mộng bức, đặc biệt đều nhìn ta làm gì? Ta đặc biệt cũng không biết a. Đang tại bốn người chửi bậy thời điểm, liền thấy được viện trưởng trong văn phòng. Trương Phàm, viện trưởng cùng cao phó cục trưởng đều ra. Cao phó cục trưởng lại rất thân mật địa vỗ Trương Phàm bờ vai. Đang nói gì đó. Trước khi chia tay, lại là cao phó cục trưởng chủ động vươn tay ra. Cùng Trương Phàm lão sư bắt tay nói đừng. Tứ đại danh thiếu lại một lần tập thể mộng bức, hãm vào trạng thái tê liệt. Thẳng đến sau một lát, bốn người mới lần nữa phục hồi tinh thần lại. Tiểu tử này, không đơn giản, xem ra muốn mang ngược lại hắn, rất khó. Thế nào, bốn người ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, vài phút, Quách đại thiếu rốt cục tới nói chuyện. Quan hệ của hắn xem ra rất cứng, chúng ta muốn lật đổ hắn, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Làm như thế nào? Quách đại thiếu oán hận nói, lúc trước chúng ta cùng hắn từng có đổ ước, chỉ cần chúng ta mấy cái có thể thi được trước 10 danh. Cho hắn treo thứ cặn bã nhãn hiệu, để cho hắn thân bại danh liệt, đến lúc đó nhìn hắn còn dám hay không lớn lối. Quách đại thiếu vừa nói như vậy, mấy người khác cũng đều nhao nhao biểu thị đồng ý. Hiện tại liền bắt đầu học tập, tranh thủ 3 tháng sau. Thi vào top 10, ai khảo thi không đến top 10, ai đặc biệt chính là tôn tử. Khảo thi không đến top 10, liền đặc biệt lùi cho ta xuất tứ đại danh thiếu. Đừng có lại tới mất mặt xấu hổ. Bốn cái gia hỏa, lời thề son sát, lại một lần nữa bắt đầu rồi học tập. Cùng lúc đó, Trương Phàm cùng viện trưởng chào tạm biệt xong, hắn cũng không có lại đi phòng học ý định. Dù sao mấy cái tiểu tử hiện tại hẳn là đều tại ngoan ngoãn học tập nha. Hắn chẳng thừa cơ hội này, liền đi học viện nuôi nhốt zombie địa phương nhìn xem, có thể hay không lấy tới huyết hạch. Một đường nghe ngóng, rất nhanh đi tới học viện chuyên môn nuôi nhốt zombie địa phương. Zombie quán, đường Trương Phàm đi đến zombie cửa quán miệng, quán trưởng đang tại môn khẩu rửa xe. Trương Phàm nói, Điền quán trưởng, ngươi hào, ta vừa tới học viện, nghĩ đến zombie quán tham quan tham quan. Điền quán trưởng quay đầu lại liếc một cái Trương Phàm, thấy được Trương Phàm ngực huy chương thượng, trợ, chữ. Thoáng có một tia khinh thường, zombie quán là trọng địa, Phàm là tham quan đều muốn dốc lòng cầu học trường học ghi xin. Trường học thông qua tự nhiên sẽ cầm mệnh lệnh phát đến nơi này của ta. Ta không có đón đến cái gì tham quan mệnh lệnh, ngươi hay là trở về ghi xin a. A hát, Trương Phàm không lời, lại cũng phải viết cái gì xin. Xem ra có thể trở về đã viết về sau lại chậm rãi đợi. Liền vào lúc này, viện trưởng xe từ zombie cửa quán miệng đi qua, thấy được Trương Phàm, viện trưởng chủ động chào hỏi. Trương Phàm lão sư, ngươi đây là muốn tham quan zombie quán? Trương Phàm gật gật đầu. Ừ, viện trưởng lúc này đối với Điền quán trưởng nói. Quán trưởng, Trương Phàm lão sư nghĩ tham quan zombie quán, để cho hắn vào đi thôi. Về sau hắn muốn tham quan, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể. Không cần ghi xin, Điền quán trưởng sững sờ. Quay đầu, đem Trương Phàm tỉ mỉ dò xét một lát. Ngươi, chính là Trương Phàm lão sư. Trương Phàm còn chưa nói, viện trưởng liền ha ha cười nói, vậy con có giả, ngay tại vừa rồi cao trưởng cục trả lại chuyên môn thấy Trương Phàm lão sư một mặt. Trương Phàm lão sư, làm rất tốt a, có cao trưởng cục dẫn dắt, ngươi con đường phía trước không thể lường được a. Sau khi nói xong, viện trưởng xe chậm rãi chạy nhanh khai mở. Mà Điền quán trưởng lúc này giống như hoàn toàn thay đổi một người đồng dạng. Nguyên lai là Trương Phàm lão sư, đã vậy còn quá tuổi trẻ. Đều tại ta mắt mờ, có mắt như mù, mau mời tiến, mau mời tiến, ta tự mình vì ngươi làm hướng dẫn du lịch. Viện trưởng cũng nói, về sau ngươi có thể tùy tiện tới tham quan, ngươi chừng nào thì nghĩ đến liền lúc nào, không cần ghi xin, cũng không cần đánh với ta gọi. Trương Phàm cũng có chút im lặng, này quán trưởng trước sau thái độ khác biệt cũng quá lớn a. Bất quá, còn là rất thụ dụng nha. Cảm tạ Tam Thế Mê Ly 100 khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.